1493, chơi một dạng. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nói thật, nàng cũng không biết bối bối đi nơi nào. Bản hoàng ôm lấy ngươi, chúng ta nhất định phải lập tức trở về tìm nàng. Mặc kệ tiểu gia hỏa làm sao không tình nguyện, yêu nguyệt nữ hoàng trực tiếp ôm nàng tại trong ngực của mình, cái sau dãy rủa không được, chỉ có thể thuận theo. Thời khắc này bối bối đang xem lấy Diệu Tâm cùng Lao Tạp Mao chiến đấu đâu, Diệu Tâm thực lực quá thấp, mới ba cái hội hợp không đến, trực tiếp bị đánh hộp máu, căn bản thì dậy không nổi. Lao Tạp Mao nói, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi trốn chỗ nào, không ai có thể bảo hộ ngươi, ta nói. Hắn sớm liền phát hiện bối bối ở một bên nhìn lén, giờ phút này một đôi lánh mâu con chăm chú nhìn nàng. Bối bối lung túng gãi gãi đầu, nguyên lai là quên ẩn thân, khó trách sẽ bị phát hiện, đã phát hiện, phụ cận lại không có người, cái kia nàng thì biểu hiện tốt một chút, nhìn có máy bay. Tiểu thủ đoạn, hai tử, đời sau không muốn làm người là rất vất vả. Lao Tạp Mao đi tới, dự định một bàn tay thì đánh chết bối bối, xong hết mọi chuyện, cái sau cũng sẽ không thống khổ, trong lòng nhất thời đắc ý thế nhưng là làm hắn đi vào về sau, đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy viết thật không thể tin. Chỉ thấy bối bối bên người quấn quanh mười mấy thanh đao kiếm, mà cô khí tức kia, hẳn là thần khí sẽ không sai. Ngóa thần khí ai nhiều như vậy, hắn tu luyện nhiều năm như vậy, bên người mới đến một thanh tiên khí, thật sự là tức chết người rồi. Ngươi một đứa bé, có thế làm gì được ta, ngươi ngàn vạn lần không nên để thần khí xuất hiện trước mắt ta, ta sẽ điên cuồng. Lao Tạp Mao tâm lý kích động dị thường, kinh khủng nhất trưởng bạo phá tầng tầng không khí, hướng về bối bối mà đến. Bối bối lắc đầu, điểm một cái hư không. Mười mấy thanh thần khí lập tức bay ra ngoài, trong nháy mắt thì phá mất Lão Tạp Mao chiêu thức. Ta dựa vào không có khả năng ngươi làm sao có thể nắm giữ mãnh liệt như vậy lực lượng. Phúc nhìn lấy mười mấy thanh thần khí bay tới, hắn vận hành chân khí hộ thể, kết quả có thể nghĩ, chính hắn căn bản thì gánh không được. Âm mười mấy thanh thần khí trong nháy mắt muốn mệnh của hắn, rơi vào một cái biến thành cho bụi xuống tràng. Mà bối bối hưng phấn mà vỗ tay tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói, các ngươi bay đi chợ giúp xoáy thúc thúc. Nàng vận dụng phi thường tốt. Vô cùng tốt, những thần khí kia đao kiếm bay thẳng thượng thiên, tới một cái đại lan lộn, để mọi người thấy trợn mắt hốt mồm. Đáng thương bối bối còn không biết yêu nguyệt nữ hoàng ngay tại phía sau của nàng, đứa nhỏ này đem cái sau khí phát hỏa. Tiểu gia hỏa nói, yêu A-di không nên tức giận, tỉ tỉ cứu được cái kia nửa đầu chọc thúc thúc nhất mệnh, ngươi xem một chút hắn chết không, không chết thì lên, chẳng cái gì đây. Nam dạp trên mặt đất nghỉ ngơi Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, trực tiếp phun một chút huyết đi ra. Yêu A-di, thật xin lỗi. Bối bối lần sau không dám. Bối bối có chút lúng túng rủ xuống đầu, một bộ ta biết sai tiểu biểu lộ. Mềm lòng yêu nguyệt nữ hoàng lựa chọn không so đo, đứa nhỏ này thật là làm cho nàng dở khóc dở cười. Của ta thần khí làm sao đều ở nơi này, tình huống như thế nào cụ phong thần trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt thì nhận ra những cái kia kiếm đúng là hắn lăng tẩm bên trong. Đó còn cần phải nói, khẳng định là cửu u minh trạch bưng nơi ở của ngươi. Bát bảo thiên đế cười rất vui vẻ, cũng là muốn kích thích một chút cụ phong thần. Quả nhiên giận tím mặt cụ phong thần lập tức thi triển thân pháp, trong nháy mắt đi vào Lăng Vân trước mặt, chỉ bất quá, hắn là tới thụ ngược đại thôi. Lăng Vân nhất quyền đem hắn đẩy lui, cụ phong thần con ngươi càng thâm thúy, hắn nhìn qua trên thân bị xé bỏ quần áo, cảm thụ được da thịt đâm nhói, không nói thêm gì, y hải nguyên bình tĩnh. Ngươi được làm đấy, cửu u minh trạch, tà vương vấn tội, ngươi còn đang làm gì, còn không cùng lúc phía trên. Cụ phong thần một người không phải là đối thủ, chỉ có thể cùng bát bảo thiên đế còn có tà vương vấn tội đồng loạt ra tay. Tà vương vấn tội vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lăng Vân cười lạnh nói, vậy liền để bản vương lần nữa lĩnh giáo phía dưới thái thượng đế quân lợi hại tốt. Chỉ cần Lăng Vân không sử dụng thái cực ấn, như vậy hắn cũng không cần thiết xuất ra thánh linh châu. Để mạng lại tà vương vấn tội nộ hống, giống như đại đế, dô nở dê như thần linh, mỗi thực sự một bước thiên địa này đều đang run rẩy, bay thẳng hướng về Lăng Vân đánh tới, đầy người sát khí. Hắn đen nhánh chiến giáp, diễn hóa vạn tinh thiên công cùng công phạt thánh thuật, rung động vũ trụ. Khiến tứ hải bát hoang sôi trào, không gian không tách ra nước, lan tràn hướng bốn phía, muốn đem Lăng Vân miểu sát. Giết gầm lên giận dữ, Bát Bảo Thiên Đế cũng bắt đầu huyết khí bừng bừng, một bộ vô địch thiên hạ bộ dáng, toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Ân ân đoán đoán, tới đi. Cụ Phong Thần trước mặc kệ cái kia mười mấy thanh thần khí đao kiếm, trước nên hợp Tả Vương vấn tội bọn họ, giết chết Lăng Vân, cái này mới là trọng yếu nhất. Bát Bảo đồ bỏ đi, ngươi có nhớ ta, lần này ngươi trốn không thoát. Lăng Vân thái độ là không quan trọng, nhìn lấy Bát Bảo Thiên Đế, hắn liền muốn cười. Đây là một trận thảm liệt chém giết, cây kim so với cọng dâu, ấu long nộ sổ phượng, cùng thi triển chỗ có thần thông, kịch liệt đối kháng. Hiệp thứ nhất, lần thứ nhất trùng phong, Lăng Vân trực tiếp một kiếm vung tới, khủng bố như vậy kiếm khí bức lui bọn họ, Tà Vương vấn tội không cam tâm, còn bị kiếm khí đả thương khuôn mặt. Giết giờ khắc này, Bát Bảo Thiên Đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân tản mát ra như đa ý dương huyết khí, thật không có một chút ẩn tàng, tất cả thủ đoạn đều vận dụng, giống như là cổ lao thần linh khôi phục, đáng sợ vô biên. Cụ Phong Thần cũng là tinh khí thần tăng vọt, bên ngoài cơ thể chân khí bành trướng, khủng bố ngập trời, khí thế siêu việt Bát Bảo Thiên Đế đồ bỏ đi, để ngươi xem một chút cái gì mới là thực lực. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, toàn thân ma khí ngập trời, đệ nhất ác ma hình thái, một đôi xích huyết mắt đỏ hiện hiện. Hán bộ này hình tượng, để Tả Vương vấn tội bọn họ giật mình không ít. Bản Vương liền biết, đây mới là ngươi, có chút ý tứ. Bản thân sẽ không lùi bước, không có rút lui có thể nói. Ha ha ha, không phải ngươi chết chính là chúng ta vong, làm đoán linh thống khổ, ta sẽ không lại tiếp nhận. Cụ Phong Thần cười ha ha, tại cái này trong cuồng phong, uy vũ ba khí, hắn thể phải cùng Lăng Vân một quyết sinh tử. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, quỷ dị cười một tiếng oanh dường như đen nhánh thâm nguyên bao phủ mà đến, trải rộng tượng thương, giống như là bị mực nước nhuộm dần qua quần quận, khủng bố ngập trời, mang theo lấy một cỗ thôn phệ chi lực, cái gì cũng đỡ không nổi. Oanh tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, theo mặt đất chuyển đến tinh không, đinh thai nhức óc, vỡ vụn thiên địa, thượng cổ Hạo Thiên trận phá nát. Cụ Phong Thần quá sợ hãi, Hạo Thiên trận làm sao có thể phá không nên kinh hoàng, cửu u minh trạch có thực lực kia. Bát Bảo Thiên Đế no y tỉnh táo lại, phá hủy Hạo Thiên trận, lực lượng của ngươi còn thừa lại bao nhiêu chúng ta thế nhưng là đỉnh phong trạng thái. Tà Vương vấn tội thần sắc tự nhiên, tuyệt không khẩn trương. Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, giống như là một tôn cổ thần tại chống lại sơn đại dương màu đen, mà Lăng Vân chính là vị kia cổ thần. Lăng Vân ba tuyệt thiên địa, giống như thần linh, bao quát chúng sinh tư thái hoa lúc này các ngươi muốn xong đời rồi. Hạo Thiên trận vừa biến mất, bối bối liền có thể dùng lôi đỉnh chi môn, không dùng yêu nguyệt nữ hoàng bảo hộ rồi, đông chạy tây chạy, tự do tự tại.